Vũ động càn khôn, chương 871, một trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy nhồng quang hùng hồn đột nhiên bùng phát trong quảng trường, tất cả cùng nhìn thấy thân thể của Tô Nham bên trong hồng quang lúc này đang phình to dần lên. Âm thanh da thịt được sắp xếp lại cũng vang lên đầy dị thường, chỉ cần là người hiểu về Tô Nham là ánh mắt đầy ngưng trọng, rõ ràng bọn họ rất dè chừng với sự biến hóa này của hắn. Quả nhiên là hắc yêu bất hủ thể. Cổ Mộng Kỳ khẽ cắn môi, nhìn thân thể Tô Nham đang phình to ra, thấp giọng lẩm bẩm. Nghe nói hắc yêu bất hủ thể được cường giả viễn cổ là hắc yêu lão ma sáng tạo ra. Thứ vũ kỹ này không chỉ tăng sức mạnh cho nhục thể mà còn tăng hiệu quả phục hồi của sinh khí. Vì thế sau khi dùng hắc yêu bất hủ thể sẽ gần như bất tử. Vẻ mặt Cổ Vân Thiên đầy nặng nề nói. Lần này sẽ là một trận thảm chiến rồi. Người của Cổ gia ở xung quanh đều gật gù, nhất thời ánh mắt chăm chăm vào trong sàn đấu. Cổ gia có được vào vòng trong hay không, phải xem Lâm Động có thắng được trận này không. Hắc yêu bất hủ thể, đó chính là truyền thừa mà Tô Nham có được sao? Cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy. Phía Ngụy gia, Ngụy Chân nhìn thế, nheo mắt cười nói. Đúng là cường hãn thật. Bên cạnh Ngụy Chân, Thần La cũng có chút kinh ngạc nhìn thân ảnh bên trong hồng quang. Tô Nham không hổ là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất Tô gia, nếu hắn dùng hắc yêu bất hủ thể thì dù ta ra tay cũng vô cùng khó khăn. Chẹp chẹp, xem ra tên tiểu tử kia không có cơ hội vào vòng sau rồi, ta đã đánh giá hắn hơi cao. Ngụy Chân khẽ cười, gật gù nói. Không sao, nếu hắn và Thần La huynh đã có ân oán, đợi khi võ hội kết thúc quan hệ của hắn với Cổ gia chấm dứt thì chúng ta sẽ bắt hắn cho Thần La huynh tùy ý xử trí. Thần La cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, nhìn vào sàn đấu, nói. Đợi hắn sống được từ tay Tô Nham đã rồi hãy nói. Ô không o, ầm. Hồng quang lan tỏa khắp không gian bỗng nhiên bùng phát ra xung quanh, nhất thời một tiếng gầm khàn đục vọng ra từ bên trong. Hồng quang dần tan đi, một thân ảnh khổng lồ cao mười mấy trượng xuất hiện. Thân ảnh đó mang trên mình một màu đỏ sẫm, nhìn từ xa giống như được bao phủ bởi một lớp sừng đỏ, hồng quang lấp lánh tỏa ra thứ khí tức quỷ dị. Phía sau hắn là một đôi cánh rơi, viền cánh có những chiếc gai nhọn sắc lạnh. Lúc này Tô Nham nhìn qua giống như một đầu yêu thú bước ra từ thời viễn cổ, hung hăng, tàn ác đầy khí tức hung sát. Lâm Động nhìn Tô Nham, ánh mắt có phần ngưng trọng, xem ra hắc yêu bất hủ thể cũng là một loại vũ kỹ luyện thế khá cường hãn. Ta đã nói rồi, ta nhất định phải thắng. Ánh mắt Tô Nham đầy tia máu, hai nắm đấm siết chặt, cảm nhận nguồn năng lượng đáng sợ gần như bùng nổ trong cơ thể, một thứ dục vọng muốn tàn sát cũng bùng lên, hắn cúi xuống nhìn Lâm Động, cười gằn một tiếng. Vừa dứt lời, đôi cánh sau lưng hắn bỗng đập mạnh, gây nên từng tràng cuồng phong. Trong lúc ấy, đồng tử Lâm Động co rút lại, hai tay đan chéo trước ngực, thanh quang bùng nổ từ trên thân thể. Ầm, thân thể khổng lồ của Tô Nham gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Động, nắm đấm phủ đầy chất sừng màu đỏ sẫm đấm mạnh lên hai cánh tay của Lâm Động. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ, mặt đất Lâm Động đang đứng đã nhanh chóng nát vụn. Thân thể Lâm Động cũng bị năng lượng mạnh mẽ đó đánh bay, nhưng hắn nhanh chóng lật tay tung một trường, không khí phía sau phát nổ, lúc này mới chống lại được sức mạnh đáng sợ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nhìn chỗ hai cánh tay, một cơn đau thấu xương mạnh mẽ truyền tới, hắc yêu bất hủ thể của Tô Nham quả nhiên lợi hại. Xem ra ngươi cũng từng luyện vũ kỹ luyện thể, không ngờ đỡ được một quyền của ta. Tô Nham nhìn Lâm Động tuy bị đánh bay nhưng không bị thương thế gì lớn, cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu là người thường, dù là cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cũng bị đòn vừa rồi đánh cho gãy tay. Nhưng ngươi có thể đỡ được mấy lần đây? Tô Nham nhếch mép cười, hắn lúc này như hóa thân của sức mạnh, mọi hành động đều mang năng lượng đáng sợ có thể lật tung núi non. Phù, Lâm Động xoa xoa nơi cánh tay bị đấm vào, thở ra một hơi, ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười. Sức mạnh và nhục thể của ngươi đúng là không tệ. Chỉ có điều, nói đến đây, thanh quang đột nhiên lan tỏa khắp cơ thể Lâm Động. Có điều. Ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Bùm, thanh quang chói lòa bùng phát, một tiếng long ngâm trong trẻo vang lên khắp không gian trước vô số ánh mắt chấn động. Sau đó tất cả mọi người đều thấy một thân hình khổng lồ phình ra trong đám thanh quang. Thanh quang nhanh chóng tan đi, khi mọi người nhìn thấy thứ bên trong nó thì tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Long tộc, những giọng nói đầy chấn kinh vang lên, không ít người đã trố mắt lên kinh ngạc nhìn đầu thanh long khổng lồ hàng trăm trượng đang cuộn tròn trên không trung. Không phải long tộc. Đây cũng là một loại vũ kỹ luyện thể thần kỳ có thể khiến người ta tu luyện thân thể cường hãn đến mức gần như long tộc. Lâm Động dường như không phải người tầm thường. Ánh mắt Cổ Vân Thiên có phần ngưng trọng, nói. Ô không o, vũ kỹ có thể khiến con người tu luyện thân thể cường hãn đến mức như long tộc sao? Ánh mắt Tô Nham đỏ ngầu nhìn đầu thanh long khổng lồ trước mặt, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ người Lâm Động. Trước ánh mắt của đầu thanh long, năng lượng trong cơ thể hắn dường như đã bị áp chế. Ta muốn xem rốt cuộc thanh long thể của ngươi hay hắc yêu bất hủ thể của ta mạnh hơn. Ánh mắt Tô Nham lấp lánh, nhất thời ánh lên hung quang, hồng quang bùng phát, đôi cánh phía sau vỗ mạnh, thân thể biến thành một luồng sáng đỏ sẫm, bay tới đâu không khí như toác ra tới đấy. Hắc yêu chạm, đao quang màu đỏ sẫm rạch tan không khí, mang theo tiếng gầm trầm đục chém thẳng xuống người đầu thanh long. Đầu thanh long cuộn tròn trên không trung, đôi mắt bình tĩnh nhìn đao quang, tựa như thần linh đang nhìn bọn sâu kiến vậy. Thanh long thiên tọa ấn. Long trường khổng lồ chậm rãi giơ ra, thanh quang hùng hồn lan tỏa, dường như có một đạo quang ấn hiện ra với long hình, tỏa ra một thứ áp lực kỳ lạ. Quỳnh, trước bao ánh mắt chăm chú, long trường đã đập thẳng lên đao quang đỏ sẫm do Tô Nham biến ra. Vào khoảnh khắc tiếp xúc, cả đất trời như tĩnh lặng lại. Nguồn, bùm, ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy long trường ập xuống như ngọn núi, còn hồng quang bị đánh lún xuống mặt đất. Ầm ầm. Cả quảng trường sụp đổ, long trường đó dường như mang theo sức mạnh chấn áp vạn vật vậy. Quảng trường sụp đổ, long trường cũng nhanh chóng tiêu tan, đầu thanh long trên bầu trời cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thân hình gầy gò bé nhỏ đứng trên không trung. Cả quảng trường lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh gầy guộc, nhất thời chầm chậm cúi nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trong quảng trường đổ nát, một thân ảnh bê bết máu đang gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng bất lực lại ngã xuống, âm thanh thân thể ngã xuống đất đá khiến không ít người mắt co giật. Tô Nham đã thi triển hắc yêu bất hủ thể, lại bị đầu thanh long của Lâm Động dùng một trường kích bại. Cách chương.